Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616. Phản Thiên Minh. Đã vậy còn quá khó chơi. Tóc trắng trưởng lão mặt âm trầm líu xíu một câu. Nguyên bản lấy hắn tu vi muốn diệt Trần Trầm bất quá dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ tới trì hoãn hơn nửa tháng phía sau giờ đây vậy mà thành trạng huống như vậy. Oanh, không kịp tức giận, Ngạo Vũ một đầu đuôi rồng đã hướng hắn quăng tới. Tóc trắng trưởng lão thấy vậy chỉ có thể đón đỡ. Nhưng mà hắn vừa mới đem Ngạo Vũ đánh văng ra. Một đạo bá đạo tiên khí công kích lại từ phía sau đánh tới. Bất chi bất giác, đi qua 7 ngày. Trần Trầm Ngạo Vũ cùng tóc trắng trưởng lão ngay tại cái này tiên môn bí cảnh bên trong chiến đấu. Sơ sơ 7 ngày, hơn phần nửa bí cảnh bên trong đều lưu lại bọn hắn chiến đấu dấu tích. Vừa mới bắt đầu thời gian tóc trắng trưởng lão lấy một địch hai. Còn khó khăn lắm có thể ngăn cản được. Nhưng ác chiến một ngày sau đó, khí thế của hắn dần dần suy yếu đi. Lúc này Trần Trầm quả quyết để Ngạo Vũ dây dưa kéo lại tóc trắng trưởng lão. Chính mình đi hấp thu tiên thạch, khôi phục tiên khí cùng thần thức. Chờ mình khôi phục không sai biệt lắm, lại tiếp nhận Ngạo Vũ. Cứ như vậy một người một rồng cùng tóc trắng trưởng lão triển khai lề mề xa luân chiến. Tóc trắng trưởng lão mấy lần bộc phát, sức chút nữa thì một người một rồng tính mạng. Nhưng thay vào đó một người một rồng tiếp tế phẩm quá nhiều. Lại thêm Trần Trầm nắm giữ sinh chi pháp tắc. Nặng hơn nữa tổn thương trong vòng nửa canh giờ đều có thể khôi phục trọn vẹn. Trái lại chính hắn, thời gian đều muốn mặt đối với đối thủ dây dưa. Không có một tơ một hào thời gian nghỉ ngơi. Chờ đến ngày thứ 7, hắn rốt cục thành nỏ mạnh hết đà. Trên người bắt đầu xuất hiện thương thế. Sau đó thương thế này càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí đến vẫn lạc ranh giới. Nhìn phía xa đầu tóc rối bời, một mặt chật vật tóc trắng trưởng lão, Trần Trầm tái nhợt trên mặt gạt ra một cái nụ cười hỏi. Tiền bối, ngươi sắp không được, tại sao phải giết ta? Hiện tại trung quy có thể nói a. Tóc trắng trưởng lão cặp mắt đỏ thẫm, không nói một lời. Trần Trầm có chút không hiểu, lão gia hỏa này đều phải chết, còn có cái gì không thể nói? Chẳng lẽ, lão gia hỏa này phía sau còn có người? Nghĩ tới đây, hắn có chút không rét mà run, có thể có đại thừa tu sĩ làm bọn thủ hạ, vậy khẳng định là một giới cao cấp nhất tồn tại. Chẳng lẽ thật sự là tiên môn muốn ra tay với mình? Trần Trầm, ngươi phải chết. Tóc trắng trưởng lão quát chói tai một tiếng, mái đầu bạc trắng biến đến càng tuyết trắng, toàn bộ thân thể thoáng cái héo rút hơn phân nửa. Trần Trầm cùng Ngạo Vũ thấy vậy không cần suy nghĩ xoay người chạy. Cùng cái này tóc trắng trưởng lão kịch chiến 7 ngày 7 đêm. Bọn hắn cũng coi là có kinh nghiệm, chỉ cần đối phương phóng đại chiêu, bọn hắn liền lập tức chạy trốn. Dù sao gia hỏa này dường như cũng ra không được bí cảnh. Các loại đại chiêu vừa kết thúc, bọn hắn liền lập tức trở về tiếp tục dây dưa. Oanh, lần này tóc trắng trưởng lão công kích càng cường đại. Trần Trầm cùng Ngạo Vũ cảm giác phía sau lại một ngôi sao đụng tới đồng dạng. Để thân thể bọn họ không cách nào khống chế hướng về phía trước bay đi. Trong đó Trần Trầm bị oanh càng nặng. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm xa. Còn tốt trên người hắn cái kia huyết ma chiến giáp quả thực kiên cố. Vậy mới bảo vệ thân thể của hắn không có chia năm xẻ bầy. Các loại sóng xung kích kết thúc. Trần Trầm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khụ khụ, dưới một kích này đến. Hắn có lẽ triệt để không được. Chúng ta trở về nhìn một chút. Lau đi khóe miệng máu tươi. Trần Trầm cực tốc trở về tóc trắng trưởng lão vị trí địa. Chỉ thấy phương viên trăm dặm đều tại vừa mới một kích kia phía dưới san thành bình địa. Ở chính giữa hơn 10 dặm khu vực càng là xuất hiện một cái tràn đầy ngàn mét kinh thiên hố to. hố to chính giữa, tóc trắng trưởng lão nằm xuống đất, như là người chết. Hệ thống, phương viên trăm dặm, còn có mạnh hơn ta sao? Không có, hệ thống phun ra hai chữ. Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra, vậy mới dám tới gần cái kia tóc trắng trưởng lão. Tóc trắng trưởng lão giờ phút này còn chưa có chết, bất quá cặp mắt ánh mắt đã cực độ lờ mờ. Đây là thọ nguyên hao hết, sắp thân tử hồn tiêu dấu hiệu. Trần Trầm cùng hắn giao chiến nhiều ngày như vậy, biết hắn bộc phát bí thuật phần nhiều là tiêu hao thọ nguyên đổi lấy. Mà vừa mới cái kia sau một kích, cái này tóc trắng trưởng lão hẳn là đem thọ nguyên tiêu hao sạch. Ngang, xa xa Ngạo Vũ thấy vậy gầm thét một tiếng, liền muốn một bàn tay triệt để chụp chết cái này tóc trắng trưởng lão. Miễn đến đêm dài lắm mộng, Trần Trầm vội vã ngăn cản nói, chậm rãi, hắn đã không cứu nổi. Không cần như thế, Ngạo Vũ nghe vậy thu hồi long chảo có chút tức giận nói. Trần đạo hữu, chúng ta cùng hắn chiến 7 ngày 7 đêm, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, như thế đại thù, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho hắn lưu lại toàn thây hay sao? Trần Trầm lắc đầu, đưa tay đặt tại tóc trắng trưởng lão trên đầu, bắt đầu thi triển siêu hồn thuật. Cái này siêu hồn thuật là hắn trước kia diệt tà thần điện phụ thuộc tông môn Tà Long Tông thời gian. Theo một cái Tà Long Tông trưởng lão nơi đó được đến bí thuật. Dưới tình huống bình thường chỉ có thể so sánh chính mình thần thức tu vi nhỏ yếu tu sĩ sử dụng. Cái này tóc trắng trưởng lão chính là đại thừa tu sĩ. Theo lý thuyết không thể đối nó sử dụng, nhưng hôm nay hắn thần hồn đã diệt, chỉ còn dư lại một điểm chân linh. Trần Trầm muốn mạo hiểm thử nghiệm một phen, để một cái an tâm. Siêu hồn thuật vừa thi triển, tóc trắng trưởng lão hoàn toàn chết đi, nhưng vẫn là có một tia lẻ tẻ ký ức bị Trần Trầm chọn đọc. Hạ Niên, tiên môn trấn thủ trưởng lão, phải tất yếu lấy Trần Trầm tính mạng. Phản Thiên Minh, Trần Trầm lầm bầm lầu bầu. Tại cái này tóc trắng trưởng lão vẫn lạc thời khắc cuối cùng. Hắn chỉ lấy được mấy cái từ mấu chốt. Cái này tóc trắng trưởng lão tên là Hạ Niên. Thật là tiên môn trưởng lão. Chẳng qua là tiên môn nội môn trưởng lão. Mà không phải cái gì bí cảnh thủ hộ giả. Hắn muốn giết chính mình cũng không phải ham muốn chính mình tiên linh chi khu. Hoặc là trên người cái nào đó bảo vật. Mà là đạt được một cái mệnh lệnh. Quả thật muốn tiêu diệt chính mình. Nếu không phải cuối cùng xuất hiện Phản Thiên Minh, cái này hắn chưa từng nghe nói danh tự. Hắn thậm chí có thể kết luận Hạ Niên là tiên môn môn chủ phái tới diệt sát chính mình. Tiên minh ta ngược lại thật ra biết, nhưng cái này Phản Thiên Minh là cái gì thế lực? Ta chưa nghe nói qua a. Trần Trầm nhìn về phía Ngạo Vũ. Ngạo Vũ lắc lắc to lớn đại long đầu. Nó tuy là sống đến lâu, nhưng luận đối chân linh giới quen thuộc, còn không bằng Trần Trầm. Trần Trầm buông lỏng tay ra, rơi vào trầm tư. Tiên minh là thượng giới bên trong môn phái nhỏ liên hợp thế lực. Trong đó một chút lợi hại tông môn bên trong cũng có đại thừa cường giả. Phản Thiên Minh chẳng lẽ là tương tự hệ thống, mà tiên môn liền gia nhập cái này Phản Thiên Minh bên trong? Hoặc là vẻn vẹn cái này một cái Hạ Niên gia nhập cái này Phản Thiên Minh? Trần Trầm nghĩ không ra đầu mối gì, liền lại đem Hạ Niên nhẫn chữ vật lấy xuống dò xét một phen. Không thể không nói, thân là tiên môn đại thừa trưởng lão, Hạ Niên thân gia cực kỳ phong phú, chỉ là linh tinh liền có 5.000, trừ đó ra, đủ loại pháp bảo tài nguyên tu luyện vô số kể. Chỉ bất quá tại xem tiền tài như cặn bã Trần Trầm trong mắt. Thân này nhà cũng là dạng kia. Dưới so sánh, hắn ngược lại là đối chuôi kia không biết rõ lúc nào luyện chế ra đến cổ kiếm càng dám hứng thú. Đem có tài nguyên tu luyện toàn bộ đặt vào chính mình trong nhẫn chứa đồ phía sau. Trần Trầm đưa ánh mắt nhìn về phía một đống đưa tin lệnh bài. Thân phận lệnh bài. Cũng không có phát hiện mang theo Phản Thiên Minh chữ lệnh bài. khiến hắn lông mày theo bản năng nhíu lại. Nếu là tiên môn ra tay với hắn, bí cảnh cửa lớn vừa mở, hắn cái này phân thân khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu không phải tiên môn xuất thủ, hắn giải thích thế nào cái này Hạ Niên chết? Vẫn là hủy thi diệt tích a? Có thể rời đi tiên môn lại nói cái khác. Nghĩ tới đây, Trần Trầm một đạo tiên hỏa đem Hạ Niên thi thể thiêu thành tro tàn. Ngay sau đó lại dùng Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết đem còn lại không nhiều lực lượng thần thức triệt để hấp thu. Ngạo huynh, chúng ta đến bí cảnh này bao nhiêu ngày rồi? 28 ngày, lại có 2 ngày, bí cảnh cửa liền muốn mở ra. Ngạo Vũ đáp. Trần Trầm nghe đến đây đứng lên, nhìn về phía phương xa. Còn có 2 ngày, thừa dịp 2 ngày này, chúng ta lại tại bí cảnh này bên trong vơ vét vơ vét. Thuận tiện đem chiến đấu dấu tích dọn dẹp dọn dẹp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN